Lục Giác nhìn cười, cô Nam khách khí rồi. Gọi đồ ăn xong, Nam vẫn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi vệ sinh, cô vô tình thấy có khách gọi món thịt lợn chiên giòn, bỗng nhiên có chút thèm, vừa lúc gặp phục vụ bàn của họ đi qua, liền nói với cô ấy. Xin chào, thêm cho bàn chúng tôi một phần thịt lợn chiên giòn. Nhân viên phục vụ ghi lại xong, cô mới yên tâm đi tiếp đến phòng vệ sinh. Thịt lợn chiên giòn đã được chiên từ trước, sau khi có khách gọi món là có thể cho vào bếp bưng lên luôn. Nam vẫn còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh thì món thịt lợn giòn đã được chọn lên bàn. Vì món ăn được thêm vào sau nên lúc bưng lên, phục vụ đã thông báo với Lục Dã. Đây là em gái của ngài, vừa gọi trực tiếp ở quầy lễ tân. Lục Dã ngẩn người. Em gái tôi? Nhân viên phục vụ cũng ngẩn ra rồi mới giải thích. Chính là cô gái ngồi ở đối diện ngài lúc nãy. Cô ấy dùng đại từ cô gái mà không phải là quý cô. Tuy là Nam vẫn có trang điểm nhưng cũng chỉ đánh một lớp chống nắng và tô son môi, cũng không có thay đổi gì nhiều. Nhìn thoáng qua cũng giống một học sinh, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ trẻ con. Lục Giác thì trưởng thành chững chạc, khí chất yêu nhã cao quý, vừa nhìn là biết một tinh anh anh tú. Cho nên lúc này nhân viên không hề nghĩ rằng quan hệ hai người là yêu đương. Nghe phục vụ giải thích, trong nháy mắt Lục Giác nhớ lại những lời cô gái nhỏ nói với anh hồi chiều lúc ở nhà. Không biết có ai nghĩ em là sinh viên đại học được anh bao nuôi không nhỉ? Lúc đó anh đã đáp chắc chắn không. Bây giờ xem ra cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Hiện thực một lần nữa nhắc nhở về tuổi tác của anh. Năm mới đã qua, anh năm nay đã 26 rồi, còn cô gái nhỏ mới có 21 tuổi. Không khỏi có chút chạnh lòng, mặt không đổi sắc đáp. Cô ấy là vợ tôi. Phục vụ lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Lúc này Nam Vận vừa từ nhà vệ sinh trở lại, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Nhân viên phục vụ xấu hổ ra mặt. Lục Giác thản nhiên trả lời. Không có gì. Sau đó nói với phục vụ. Cô đi đi. Phục vụ thở phào, lập tức nhanh chóng rời khỏi. Nam Vận thấy là lạ, sau khi ngồi xuống lại hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Giác nhất định không thể nói cho cô biết sự thật, nếu không lại bị cô gái nhỏ trêu chọc mất. Anh đáp mà mặt không đổi sắc. Làm đồ nước. Chỉ vậy thôi. Ừ. Nam Vận không hỏi thêm nữa. Lúc ăn lẩu, Lục Giác trầm mặc ít nói hẳn, trừ khi cô gái nhỏ nói chuyện với anh, còn không thì cứ im lặng suốt. Nam Vận cảm thấy anh có điều gì đó không ổn, nhưng lại không biết đó là chuyện gì. Sau khi ăn xong bọn họ về nhà, đậu xe xong, Nam Vận không muốn lên lầu mà muốn tản bộ trong tiểu khu một chút, tiện thể tiêu cơm. Đương nhiên Lục Giác cũng đi cùng cô gái nhỏ nhà mình. Hai người họ tay nắm tay đi lòng vòng trong tiểu khu. Trời mùa đông rất lạnh, nhưng Nam Vận lại không hề thấy lạnh chút nào. Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền đến từ lòng bàn tay dán sát nhau của hai người, truyền hơi ấm từ bàn tay đến tim cô. Đã lâu rồi hai người không đi dạo cùng nhau. Giây phút này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, trăng đã treo trên đầu, những vì sao điểm xuyết cho màn đêm. Những chấm nhỏ kia dù không nhiều nhưng mỗi một vì sao đều vô cùng sáng, lấp lánh như kim cương. Lúc đầu cả hai không ai nói chuyện, chỉ nắm tay nhau đi chậm chậm, nhưng bầu không khí lại không hề buồn tẻ chút nào. Ở bên cạnh người mình yêu, cho dù là không nói một lời nhưng lòng vẫn thấy ấm áp. Trong trí nhớ của Nam Vận, hai người đã từng nắm tay đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần trên con đường này. Lần đầu tiên là khi cô học năm nhất, ngày kết thúc đợt tập huấn quân sự, anh đưa cô về nhà. Khi đó cô vẫn để tóc ngắn. Nội quy của trường trung học phổ thông số 7 Tây Phụ rất nghiêm khắc, nữ sinh không được phép để tóc dài quá ngang vai. Hơn 2 năm trôi qua, bây giờ tóc đã dài. Ngoài ra thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Có lẽ có nhưng cô cũng không để ý. Chỉ cần người bên cạnh không thay đổi thì những chuyện khác có thế nào cô cũng có thể chấp nhận. Anh đã ở bên làm bạn với cô suốt 16 năm, gần như là một phần của cuộc sống của cô. Chỉ cần cả hai người có thể bên nhau mãi mãi là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau này nhất định họ sẽ còn có 26 năm, 36 năm, 46 năm. Nam Vận đang chìm trong suy nghĩ đó, bỗng nhiên Giác Tử khẽ hỏi cô. À Vận. Trong nháy mắt cô hoàn hồn, quay đầu lại nhìn anh. Sao thế? Lục Giác dừng bước, Nam Vận không thể không dừng bước lại cùng anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, nghiêm túc nói. Chúng ta kết hôn nhé. Sự chênh lệch tuổi tác khiến anh cảm thấy lo sợ. Cuộc sống của cô gái nhỏ chỉ mới bắt đầu, Anh có chút lo sợ, lỡ về sau cô sẽ bỏ theo người khác. Đến giờ Nam Vân vẫn còn nhớ ngày sinh nhật 20 mới qua của cô. Trong phòng chứa đồ chật chội và tối tăm, anh vội vàng cầu hôn. Cô cảm thấy có chút bất mãn. Anh cầu hôn qua loa như thế à? Anh đã từng dày công lên kế hoạch cho một màn cầu hôn nhưng lại chẳng thành, chỉ là đeo cho cô một chiếc nhẫn. Lần này là nhất thời nảy ý nên cũng chưa có chuẩn bị, hèn gì cô gái nhỏ cảm thấy qua loa. Lục Dã lập tức nói, anh nhất định sẽ bổ sung cho em một màn cầu hôn lãng mạn. Cái này bổ sung được sao? Nam Vân tức giận, anh phải cầu hôn một màn thật ra trò, sau đó em mới xem xét có nên hay không. Còn nữa? Còn gì nữa? Bà ngoại của em dặn em năm nay đến Đông Phụ đón năm mới, anh phải đi cùng em. Để cho anh đi cùng là muốn cho người lớn gặp mặt một lần. Lục Dã đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì, không hề nghĩ ngợi đáp, được rồi. Nam Vân cảnh cáo, ông bà ngoại của em mà không đồng ý thì chắc chắn em cũng sẽ không gả cho anh đâu. Lục Dã kiên định, em yên tâm, họ nhất định sẽ đồng ý. Anh tự tin quá nhỉ, cưới vợ là chuyện quan trọng cả đời, sao không tự tin cho được. Nam Vân bị anh chọc cười nhưng đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhắc nhở, anh cũng đừng đắc ý quên mình, em còn chưa tha thứ cho anh đâu, bây giờ thân anh còn mang tội đấy. Lục Dã khẽ thở dài, ra vậy sau này nhất định sẽ nghe lời cô Nam dạy dỗ. Lúc này Nam Vân mới thấy thỏa mãn. Sau đó hai người lại đi vòng trong tiểu khu rồi mới về nhà. Nam Vân vẫn quen sống trong nhà cũ, hơn nữa toàn bộ đồ dùng của cô cũng ở đó, cho nên không quay lại nhà bên cạnh nữa. Đương nhiên là Lục Dã sẽ đi theo cô vợ nhà mình, cô đi đâu thì anh theo đó. Về đến nhà, Nam Vân đi tắm trước rồi chui vào ổ chăn. Lục Dã tắm xong vẫn như trước, chỉ quấn cái khăn tắm quanh hông. Nam Vân thấy anh thì chợt nhớ ra điều gì, lập tức bật người dậy xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra lấy ra hai chiếc cà vạt, một cái màu đen một cái màu xám cho của anh. Cô muốn làm gì anh cũng được. Nam Vân cầm cà vạt trong tay, ánh mắt không chút thiện ý nhìn Lục Dã, giờ là lúc để anh chứng minh thành ý. Lục Dã nhìn cô ánh mắt nhàn nhạt, giọng nói chậm rãi, xin hỏi cô Nam, bây giờ tôi nên làm thế nào? Nam Vân ngoắc tay gọi anh như phường ác bá cường hào phách lối, anh qua đây. Lục rất thông thả đi đến đứng trước mặt cô. Nam Vân tiếp tục ra lệnh, đưa hai tay ra sau. Lục Dã làm theo. Nam Vân không ngờ anh có thể ngoan ngoãn như vậy, lại sợ bị lừa, kinh ngạc nhìn anh. Mặt Lục Dã không hề biến sắc, sao vậy? Nam Vân nhìn anh một lúc nhỏ giọng trả lời, không có gì. Sau đó tiếp tục hành động lúc nãy trói tay. Đầu tiên cô quấn cà vạt quanh cổ tay anh vài vòng, sau đó thắt lại. Lục Dã khẽ cau đuôi mày, thiện chí nhắc nhở, cô Nam, cô thắt như vậy không được đâu. Nam Vân nghi ngờ anh đang giở trò, sao anh biết là không được? Lục Dã không lên tiếng, tùy tiện lật cổ tay cô vài lần đã làm cái cà vạt màu xám kia lỏng ra nằm trong bàn tay mình. Nam Vân trợn mắt há mồm, đồng thời cũng thấy có chút may mắn, may mà chưa bắt đầu, nếu không anh nhất định sẽ phản công, mà đến lúc đó cô sẽ chết thảm. Nếu vậy cô nên buộc nút thắt như nào đây? Mà đã thế thì dứt khoát dùng băng keo trong suốt còn tốt hơn. Trong lúc cô đang vắt óc nghĩ thì Lục Dã lên tiếng, tôi có thể chỉ cho cô Nam. Nam Vân cũng không ngốc, đáp ngay chẳng cần nghĩ, em không cần anh. Còn chưa nói hết lời thì tay anh đã ấn đầu vai cô, xoay cổ tay một cái đã xoay người cô lại một vòng, đưa lưng về phía mình. Giây tiếp theo anh nắm lấy cổ tay cô. Nam Vân bị ép vào cửa tủ, lại còn là đối mặt với tủ, chưa kịp phản kháng hai tay của cô đã bị trói chặt vào nhau, không thể động đậy được. Anh là tên lừa đảo, đồ lừa đảo. Cô vừa gấp vừa tức, nhìn tình thế này, nếu bây giờ cô không phản kháng thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, vì vậy xuất ra đòn chí mạng. Anh chẳng hề có thành ý nhận sai gì cả. Lục Dã khẽ khẽ hẽ môi, thong dong điềm tĩnh, cô Nam hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giữ cô trói tay như thế này. Giờ em học được rồi, anh bôi em ra ngay. Còn mắt nữa. Đột nhiên cô có cảm giác như đang lấy đá tự đập vào chân mình. Người là rau thớt, ta là cá thịt. Nam vẫn không thể không lựa chọn khuất phục trước thế lực tà ác. Cô không dám phách lối nữa, yếu ớt nói, Giá Tử, không chơi nữa được không? Không vui chút nào.

cô căng thẳng đến mức cả người căng cứng lại, sợ anh phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ. Lục Dã khép cửa phòng lại, đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên. Sau khi lên giường, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Nam Vân vẫn không dám động đậy. Lục Dã không nhịn được cười, hôn đuôi chân mày của cô, sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh, hôn từ trên xuống, tay lần từ dưới trên. Mặc dù mùa đông, nhưng trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ trong phòng có thể lên tới 24-25 độ C, nên Nam Vân vẫn mặc váy ngủ mùa hè. Váy ngủ màu hồng, dáng suông rộng, cực kỳ dễ thương. Dáng người của cô gái nhỏ mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn như sữa. Vạt váy phía dưới bị đẩy lên từng chút một. Lúc bị đẩy lên tới xương quai xanh, Nam Vân không thể tiếp tục giả vờ được nữa, tức giận nói: "Anh thật đáng ghét." Dưới sự trêu chọc của anh, hơi thở của cô đã bị rối loạn, thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người. Lục Dã khẽ nhướng mày: "Sao không giả bộ nữa đi?" Mưu kế nhỏ bị phá, nhưng Nam Vân sống chết không thừa nhận. "Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức dậy. Nếu anh không về phòng thì em định thức tới mấy giờ?" Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. "Em có chơi đâu." Thật sự là không biết phải làm gì với cô. Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô, ra lệnh: "Mau ngủ đi." "Ngủ?" Lúc cô có cảm giác thì lại bảo cô đi ngủ. Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh, tức giận chửi mình. Lục Dã ôm cô từ phía sau dịu dàng nói: "Ngày mai em còn phải đi học mà, ngủ đi." Đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết, bây giờ lại hơi muộn, cho nên anh cũng không định giày vò cô. Lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi, không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng. Đốt lửa thì phải dập lửa, anh thì thốt: "Cho anh nợ này, ngày mai sẽ bù lại cho em." Nam Vận rầu rĩ không vui: "Ngày mai Lâm Lang muốn tới." "Vậy thì ngày mốt." Nam Vận phớt lờ anh. Lục Dã gáy sát môi vào tay cô, âm thanh khàn khàn, giọng điệu nóng bỏng, thiêu đốt người ta. "Để lúc đó bổ sung thêm mấy lần." Bờ môi anh như vô tình cố ý cọ vào tay cô, hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai. Nửa người Nam Vận nhũn ra, lửa nóng trong người càng cháy lớn. Cái người này cố ý đây mà. Cô xoay người lại ôm lấy cô, anh bắt đầu giở trò: "Em mà kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa." Lục Dã giở khóc giở cười: "Không đi học luôn hả?" Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột: "Sáng mai em dậy được." Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh, nên căn bản không hề tin lời cô. "Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây?" "Em chắc chắn có thể dậy được." Nam Vận lại làm nũng: "Xin anh mà, em muốn." Cô gái nhỏ vừa đấm vừa xoa, vốn dĩ Lục Dã không chống lại được loại cảm giác cám dỗ này, hô hấp càng dồn dập. Anh lại vén đồ ngủ của cô lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, khàn giọng nói: "Em phải gọi anh là gì?" Nam Vận hiểu rõ ý anh, nên có chút ngượng ngùng thấp giọng nói: "Chồng ơi." "Anh chưa nghe thấy." Trong lời Lục Dã mang theo ép buộc, tay càng tăng thêm lực: "Gọi lớn một chút." Nam Vận ừ một tiếng, cao giọng gọi: "Chồng ơi." Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi, khẽ nói từng chữ: "Gọi chồng làm gì?" "Cho em." "Cho em cái gì?" Nam Vận cắn chặt môi dưới, khó có thể mở miệng, lại khó kiềm chế, nóng lòng muốn lấy được. Cuối cùng cô hử như mũi kêu nói: "Tặng anh cho em muốn anh." Lục Dã hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa, xoay người đặt cô dưới thân: "Bây giờ cho em luôn." 8 giờ sáng vào học, Nam Vận đặt báo thức lúc 6 giờ 40, đồng hồ báo thức vang lên vẫn như thường lệ, không thể gọi cô dậy nổi. Đồng hồ sinh học của Lục Dã gần như được cố định trong khoảng 6 giờ rưỡi tới 7 giờ. Chuông báo thức điện thoại vừa kêu, anh đã mở mắt, nhanh chóng cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức. Đêm qua gần 1 giờ mới kết thúc. Theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi. Anh định nấu cơm xong rồi mới gọi cô dậy, nhưng không ngờ là anh vừa mới ngồi dậy thì cô gái nhỏ cũng đã ngồi dậy theo, rồi ôm cô chặt eo anh, cả người mềm oặt dựa vào anh, đầu nhức không chịu nổi lên tiếng: "Em buồn ngủ quá, sao hôm nay lại là thứ hai cơ chứ?" Lục Dã buồn cười: "Ngủ một lát nữa nhé, nấu cơm xong anh sẽ gọi em." Nam Vận kiên quyết lắc đầu: "Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần, buổi sáng chắc chắn sẽ không đi sớm dành chỗ cho ngồi cho em, cho nên em phải đi sớm một chút dành chỗ cho cô ấy." Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo: "Chiều nay không có lớp đúng không?" "Ừ." "Em dẫn Lâm Lang đi dạo phố đi." Lục Giác xuống giường mặc quần áo. Lát nữa anh đưa thẻ cho em, mai mốt muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ là được. Bỗng nhiên Nam Vận có cảm giác như được ông chủ lớn bao nuôi. Suy nghĩ một lúc, cô dùng đồ ngủ che trước ngực, khẽ gật đầu một cái, yếu ớt thỏa thẻ trả lời. Vâng, cảm ơn Lục Tổng. Em nhất định sẽ không nói quan hệ của chúng ta cho vợ anh biết. Nam Vận cười nghịch ngợm, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào. Ngày hôm nay cô đã hạ quyết tâm đi dành chỗ ngồi, cho nên dù rửa mặt hay ăn sáng đều rất nhanh nhẹn. Chưa tới 7 giờ, hai người đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Lục Giác đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ. Mật mã là sinh nhật của em. Nam Vận vốn từ chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường, nhưng khi nhìn lại thì là thẻ ECMO, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn, cũng thông dụng khắp toàn cầu. Thật sự là cầm ở trong tay tôi có cả thế giới. Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngài Lục ra tay thật sự là hào phóng. Lục Giã khách khí lễ độ trả lời. Chỉ cần cô Nam đừng nói lại với vợ tôi là được. Nam Vận đi xe đạp điện đến trường. Lúc tới lớp thì vừa mới qua 7 giờ rưỡi, hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi. Cô nhanh chóng chiếm hai ghế, sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay. Thi cuối kỳ xong cô sẽ đi đường phụ, nhưng mà thời gian thi cuối kỳ cụ thể vẫn chưa xác định được. Giờ chỉ biết là sau ngày 20 tháng 1, nên đến bây giờ chưa thể mua vé máy bay, chỉ có thể xem tin tức về vé trước vậy. Bà ngoại muốn cô bay qua sớm một chút, cô cũng muốn gặp bà sớm, nhưng ngày nghỉ của Lục Giã chắc còn trễ hơn cô, cho nên hai người họ chỉ đành phải chia tay nhau đi riêng. Lướt xem tin vé máy bay trong tháng riêng xong, Nam Vận lướt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 50, Lâm Lang vẫn chưa tới. Cho đến khi cách giờ học còn có 5 phút, Lâm Lang mới vào lớp. Nam Vận lập tức vẫy tay với cô ấy. Lâm Lang bước nhanh tới, sau khi ngồi xuống thì khó tin hỏi. Hôm nay sao cậu đến sớm thế? Để dành chỗ cho cậu mà. Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Cũng không biết hôm qua Từ Lâm Ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng vậy, nhịn không được hỏi. Hôm qua Từ Lâm Ngôn dẫn cậu đi đâu vậy? Nhắc tới việc này, Lâm Lang liền tức giận. Ra bờ sông nói mát. Hả? Điều đầu tiên Lâm Lang mắng. Tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả nhanh ấy. Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối qua với Nam Vận. Chiều hôm qua cô định hẹn Từ Lâm Ngôn đi quẩy, nhưng Từ Nhị thiếu gia người ta lại lấy cái lý do cái gì mà không muốn đưa cô đến ba, vì cô không trang điểm, vẻ mặt như chịu thăng, nếu như bị người quen thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao cấp của anh ấy. Nguyên câu của Từ Nhị thiếu là để cô lên xe của anh đó là sự dịu dàng lớn nhất anh dành cho cô rồi, cô đừng có được voi đòi tiên. Anh chưa bao giờ dẫn con gái nhà lành đi bà vào buổi tối, chứ đừng có nói đến kiểu lôi thôi lếch thích thế này, anh không gánh nổi. Lâm Lang bị chọc nổi đoá ngay tại chỗ. Dừng xe. Từ Lâm Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ. Đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm. Sau đó anh dẫn cô đến một phố ăn vặt mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía Tây Phủ. Tên phố ăn vặt này là 80-90. Nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ. Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và còn nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990, cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bom hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ. Lâm Lang chưa từng đến đây bao giờ, vừa bước vào cảm giác vừa vui vừa thú vị, lại có cảm giác mới mẻ, nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều. Từ Nhị thiếu đưa cô đi ăn uống, vui chơi từ đầu phố đến cuối phố. Mới đầu là cô ngứa tay muốn chơi, Từ Lâm Ngôn mua cho cô 100 vòng để cô ném. Kết quả chơi hết 100 vòng, cô không có một chai nước để uống. Từ Lâm Ngôn bắt đầu cười nhạo cô. Từ tiểu nữ nhà anh, giờ còn chưa được 3 tháng tuổi, có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy. Từ tiểu nữ là con gái của anh trai anh đấy, là cháu gái ruột. Nếu trên đời này có một cô gái có thể làm cho Từ Nhị thiếu cam tâm tình nguyện bị túm đầu đánh, đánh xong còn bắt anh phải ăn nói khép nép dỗ dành, rồi còn để người ấy tùy ý đi tiểu và ị trong xe của anh, thì đó không ai khác ngoài Từ tiểu nữ. Anh dám so sánh cô với đứa bé chưa đầy 3 tháng tuổi? Lâm Lang cực kỳ không phục. Anh có giỏi thì làm đi, không được thì đừng có mà ba hoa. Tới thì tới. Từ Lâm Ngôn đi về phía ông chủ gọi một tiếng, mua lại 100 vòng, nhướng mày với Lâm Lang. Có tin là anh đấy, có thể bách phát bách trúng không? Lâm Lang đưa tay chỉ lên bầu trời đêm. Anh ngẩng đầu nhìn xem trên trời có gì. Từ Lâm Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ngoài trừ đèn đường chẳng thấy gì sất. Là anh khoác lác. Từ Lâm Ngôn thích nhất là chị mấy đứa không phục. Có dám đánh cược với anh không? Cược gì? Nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba. Lâm Lang hoàn toàn không tin anh, khinh thường nói. Cược thì cược, nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba. Cứ quyết định vậy đi. Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong. Nhìn đừng có chớp mắt đấy. Vừa dứt lời, phất tay ném ra ba cái vòng. Cả ba cái đều rơi chính xác vào các phần thưởng cách không xa. Tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%. Một tràng pháo tay vang dội từ đám đông xung quanh. Lâm Lang trợn mắt há hốc mồm. Trong 10 phút tiếp theo, cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là cậu hai ra trận, không trở lại gì. Ném ra 10 cái vòng thì trúng hết 10, ném 100 cái thì trúng 100 cái. Thật sự là bách phát bách trúng. Đám đông vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng khen càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông chủ càng ngày càng tái. Khi chiếc vòng cuối cùng rơi xuống, Tử Lâm Ngôn phủi tay, liếc mắt nhìn Lâm Lang. Con gái à, gọi đi. Lâm Lang tái cả mặt, nhưng vì ham đánh cược thì phải chịu thua. Cô cắn răng nghiến lợi nín nhục gọi ba. Tử Lâm Ngôn nói, ôi chao, vậy mới là con gái ngoan của ba. Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ, nói một cách yếu ớt, đây là toàn bộ phần thưởng của hai người. Tuy là lỗ vốn, nhưng ông chủ cũng không có ý định lận lọng buôn bán bằng chữ tín. Từ Lâm Ngôn vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó, anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng, thế nên nói với Lâm Lang, nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được, cô chọn ba cái mình thích nhất đi. Lâm Lang hiểu ý Từ Lâm Ngôn, sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê. Tạo hình những chiếc cốc trong không gian hàng này không khác nhau lắm, duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ. Cô chọn một cái màu đỏ và một cái màu xanh nhạt. Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng. Sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Tử Lâm Ngôn. Cho anh một chiến lợi phẩm. Dù sao mấy thứ này đều là anh thắng được, không chia cho anh cái nào cũng hơi kỳ. Tử Lâm Ngôn cũng không có từ chối, cầm cái cốc trong tay, đi dạo hết phố ăn vặt. Anh lại lái xe dẫn cô đến bờ sông Tây Phủ. Bờ sông trống trải, anh còn chuẩn bị cả pháo hoa. Đêm đông gió lạnh hiu hiu, giống như từng nhát dao cắt lên mặt. Chóp mũi Lâm Lang bị lạnh đỏ cả lên, theo bản năng kéo áo lông lên che kín. Chắc đây là lần cô xem bắn pháo hoa lạnh nhất. Thật ra cô không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận là trận pháo hoa này cũng rất đẹp. Sau khi nghe Lâm Lang kể lại, Nam Vân bỗng cảm thấy có chút mùi vị lãng mạn khó tả. Từ Lâm Ngôn này đúng là biết cách giúp con gái vui vẻ. May mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành, nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt thòi đây. Sau đó cô lại hỏi, hai người còn làm gì nữa không? Lâm Lang trả lời, sau đó anh ấy đưa tớ về ký túc xá. Anh ta cũng đừng đắn phết nhỉ. Lâm Lang ngẫm nghĩ nói, đối với kiểu con gái đàng hoàng mà nói thì anh ấy đúng là rất đứng đắn, cho nên tớ mới dám nghe lời khuyên của anh ấy. Bây giờ cô đã khá hơn chưa? Lâm Lang gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ tớ không cần an ủi, không cần sự quan tâm, đồng cảm nữa. Cậu không cần để đến tớ như thế đâu, tớ có thể tự vượt qua chuyện này mà. Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin. Nam Vân lại chần chừ, một lúc sau mới hỏi cô ấy một câu, anh cậu có cho tớ một tấm thẻ đen, bảo tớ dẫn cậu đi bách nhạc thành giao phố, cậu thấy có cần nữa không? Lâm Lang sửng sốt, giây kế tiếp thì ôm ngực bày ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt. Không được, tớ vẫn cảm thấy khó chịu, tớ vẫn cần được an ủi, cần được quan tâm bảo vệ. Ôi, phụ nữ. Sau khi tan học hết hai buổi sáng, hai người họ không ăn cơm ở trường mà đi bách nhạc thành luôn. Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi. Lúc đến bách nhạc thành đã là hơn 12 giờ. Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố. Mãi cho đến 6 giờ chiều, hai người mới thắng lợi trở về, cùng đủ các túi lớn nhỏ đựng đầy đồ. Lâm Lang chủ yếu mua giày, túi sách với đồ mỹ phẩm. Nam Vận cũng không kém cạnh, nhưng cũng còn mua thêm vài bộ quần áo cho trẻ em. Lúc đó hai người đang ở trong cửa hàng Gucci. Lúc Nam Vận chọn quần áo trẻ em, Lâm Lang giật mình kêu lên, nhìn chằm chằm bụng của cô. Cậu mang thai hả? Nam Vận cạn lời. Cái gì chứ? Chị dâu tớ mới sinh đứa thứ hai, tớ đang chọn quà cho đứa nhỏ mà. Bà ngoại có hai người con là mẹ cô và cậu cô. Cậu cô có hai người con trai là anh cả và anh hai của cô. Anh hai lớn hơn cô 2 tuổi, đang học thạc sĩ đại học Đông Phụ. Anh cả thì đã thành lập gia nghiệp, bây giờ đã có 2 con. Đứa lớn là con gái 3 tuổi, đứa thứ hai là một bé trai. Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm. Tớ còn tưởng tớ sắp làm cô. Lâm Lang lại hỏi. Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không? Ừ. Không phải năm nay anh tớ cũng về với cậu đấy chứ? Nam Vận trả lời. Anh ấy chắc phải đến 30 hoặc mùng 1 mới đến. Công ty không giống với trường học, chắc chắn sẽ nghỉ trễ hơn. Sau đó cô lại hơi lo lắng hỏi. Anh cậu đi Đông Phụ mừng năm mới với tớ. Dượng của cậu không giận chứ? Dượng tớ á? Cậu không phải lo về ông ấy đâu. Lâm Lang trả lời. Dượng tớ chỉ ước gì anh tớ không về thôi. Mà anh ấy có về cũng không có chỗ ở. Phòng của anh ấy đã bị Dượng đổi thành ổ chó rồi. Anh ấy mà có chỗ ở thì trong 2 tháng cậu đuổi anh ấy khỏi nhà. Anh ấy đã chẳng đến mức phải ở nhà của Lục Vũ Linh. Nam Phận khó tin hỏi. Thảm thế á? Nếu Dượng tớ có con gái thì chắc chắn sẽ không đối xử với cô ấy như vậy. Lâm Lang nói. Mặc dù Lục Vũ Linh không phải là ruột thịt với Dượng tớ, nhưng Dượng đối xử với anh ấy như con ruột. Cậu thử nghĩ xem, trong nhà nuôi 2 đứa con trai, có là ai cũng không thấy đau đầu cả. Chẳng bằng nuôi chó. Lúc Lục Vũ Linh kết hôn, Dượng tớ mua đủ 10 quả pháo lớn, cho nổ hết một trận. Dĩ nhiên là tạo cảm giác mừng vui ngập tràn khắp nơi. Nhưng không phải để ông ấy chúc mừng con trai kết hôn, mà là để mừng anh ấy đã dọn ra ngoài. Nam Vận bật cười ra tiếng. Lâm Lang lại nói tiếp. Sau khi Lục Vũ Linh kết hôn, anh của tớ mới càng thảm hơn, thảm dã man. Dượng tớ cứ thấy mặt anh ấy là sẽ hỏi, bao giờ thì anh ấy mới cuốn gói đi? Phải báo trước cho ba, để ba còn đi mua pháo đấy. Trước giờ cô cứ lo lộ chuyện, nên cho tới bây giờ cô cũng chưa từng kể với Nam Vận những chuyện này. Sau đó cô ấy vỗ vai Nam Vận. Năm nay anh của tớ có được nửa mày nửa mặt trước mặt Dượng tớ hay không? Đều nhờ vào cậu đấy. Dựa vào tớ cái gì? Kết hôn với anh ấy chứ sao? Thì ra là ngày tới để giục cưới trá hình. Nam Vận giận nói. Chắc bình thường anh cậu đút lót cho cậu không ít nhỉ? Lâm Lang giơ tay lên, khoe ra một đống túi mua sắm trang sức xa xỉ. Bây giờ không phải tớ đang bị anh ấy mua chỗ đấy sao? Tớ đâu thể nhận tiền mà không làm gì được. Cô nói không nên lời. Mua quà cho cháu trai và cháu gái của cô xong, cô đi mua đồ cho ông bà ngoại, cậu mợ, anh cả, chị dâu và anh hai. Giá tử đến sau, đến lúc đó cô có thể dùng quà giúp anh ấy lấy được ấn tượng tốt trước. Mua đồ xong, hai người họ liền về nhà. Lục Giã nói được thì làm được. Hôm nay là một bàn đồ ăn ngon. Hai cô gái vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn. Cơm nước xong xuôi, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại. Lục Giã đi ra từ phòng bếp, lại thấy hình ảnh ham chơi quên lối về kia, thì nghiêm mặt đi đến trước mặt hai người, giọng nói nghiêm khắc. Hai người các em, đi học ngay đi. Nam Vận không dám phản kháng, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lang, gửi gắm hết hy vọng lên cô ấy. Lâm Lang hít sâu một hơi, kiên trì phản kháng. Nhưng em là khách mà, không lẽ khách cũng phải học hả? Lục Giã ngắn gọn. Phải học. Lâm Lang nói tiếp. Nếu em không học thì sao? Vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng nhà em đâu. Lâm Lang giật mình, nhanh chóng quyết định phản bội, nghiêm mặt nhìn Nam Vận, đoàn chí nói. Đừng chơi nữa, đi học đi. Đúng là đồ phản bội. Vâng, tôi đã kết thúc tập 12 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.